Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2091, chương 2091 cùng quân biết. Này một buổi tối, Phò Mã liền đi hai cái di nương trong phòng, nàng nghe bọn tỷ nữ hồi báo. Chọn bấc đèn, ở trước bàn đọc sách đến đêm khuya, như vậy ở riêng mấy ngày. Vẫn là Phò Mã ở nửa đêm vọt vào nàng trong thư phòng, đem nàng ôm chặt lấy. Minh ca, Minh ca, ngươi là sinh khí sao? Đừng nóng giận, về sau cũng chỉ có chúng ta hai người được không? Ta ai cũng không cần, ta chỉ cần ngươi. Nàng thanh âm nhu nhu hồi. Hảo, nhưng qua mấy ngày, nàng vẫn là đối ôn nhu khuyên Phò Mã. Các di nương nơi đó, ngươi cũng muốn nhiều đi lại mới là. Các nàng vào ngươi sân thủ lớn như vậy điểm địa phương chờ ngươi cũng không dễ dàng. Phò Mã nghe vậy bình tĩnh nhìn nàng. Ta đi các nàng nhà ở, ngươi không ăn dấm sao? Nàng cười, ôn ôn nhu nhu, sao có thể, người một nhà tốt tốt đẹp đẹp mới hảo. Loại này việc nhỏ, ta như thế nào sẽ ghen? Phò Mã kinh ngạc trừng mắt nàng, này. Đây là việc nhỏ, kia một đôi mắt rõ ràng bị thương, rõ ràng mất mát, rõ ràng khổ sở, nàng lại tựa chưa giác, như cũ dịu dàng thành khẩn vô cùng nói. Tam lang, ngươi yên tâm, ta nếu gả cho ngươi, chính là ngươi cả đời thê, ta nhất định sẽ hào hào xử lý cái này ra, hào hào chiếu cố ngươi. Phò Mã quay đầu, đi nhanh mà đi, này về sau. Phò Mã chính mình lãnh trở về rất nhiều nữ tử, có thanh lâu kỹ nữ, có ở nông thôn thôn cô, còn có lớn bụng quả phụ, nàng nhất nhất an bài này đó Phò Mã các nữ nhân. Nàng đem này đó các nữ nhân quản lý gọn gàng ngăn nắp. Nữ nhân tuy nhiều, lại kỳ dị cũng không có ở hậu viện lăn lộn ra cái sóng to gió lớn, Phò Mã hài tử từng cái buông xuống. Nàng đem này đó bọn nhỏ coi như con mình, nàng dạy dỗ bọn họ làm người xử thế, nàng dạy dỗ bọn họ cầm kỳ thư họa, nàng còn dạy dỗ bọn họ cưỡi ngựa luyện võ, thường thường còn phải cùng kinh thành những cái đó các quý phụ cùng nhau phẩm trà nói chuyện, nàng sinh hoạt bận bận rộn rộn. Cùng Phò Mã gặp mặt số lần càng ngày càng ít, thời gian càng ngày càng đoàn. Nhưng ở nàng nhìn không tới địa phương, ở nàng mỗi khi ở trong thư phòng đọc sách thời điểm, cách đó không xa núi Giả Đình Thượng, Phò Mã đứng ở kia chỗ, đối với nàng thư phòng ngây người phát ngốc, lại sau lại. Phò Mã bệnh tật quấn thân, nàng cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi chiếu cố, chập tối khoảnh khắc. Phò Mã nhéo tay nàng hỏi, Minh ca, ngươi đáng giận ta? Nàng mỉm cười sờ sờ đầu của hắn, kia sủng nịch ôn nhu bộ dáng lại làm Phò Mã trong mắt đau đớn, nàng dịu dàng nói. Sao có thể, tam lang tốt như vậy, có thể gả cho tam lang, làm tam lang thê, là ta phúc khí. Phò Mã lại gắt gao nắm tay nàng, cắn chặt hàm răng hắn bi phẫn vô cùng nhắm mắt, ngươi căn bản không có từng yêu ta. Hắn tuyệt vọng, phẫn hận kêu, ngươi căn bản không từng yêu ta, từ đầu tới đuôi đều là một mình ta kịch một vai. Hắn một búng máu phun ở nàng trên mặt, này huyết dừng ở trên mặt, đầu tiên là nóng bỏng, sau là lạnh lẽo. Minh ca chỉ cảm thấy tâm giống như là tại đây loại lãnh mưu cầu danh lợi quay cuồng, nàng thậm chí cũng không dám lại đi xem Phò Mã mắt. Nhưng Phò Mã kia giống như vây thú chi đấu thống khổ cùng tuyệt vọng, nàng lại như cũ có thể rõ ràng vô cùng nhìn đến. Nàng không chỉ có thể nhìn đến Phò Mã trên mặt biểu tình, nàng còn có thể nhìn đến nàng chính mình, trưởng công chúa trên mặt biểu tình. Đối với như vậy Phò Mã, trưởng công chúa chỉ là dịu dàng cười, nhẹ nhàng đem trên mặt vết máu trà lau xong, lúc này mới lại làm ướt khăn lông đi giúp Phò Mã lau mặt. Nàng thanh âm nhu nhu, ôn ôn, như là mẫu thân ở hống chính mình tiểu hài tử. Phò Mã thật là đang nói ngốc lời nói, nhưng đừng lại cáu kỉnh, hào hào đem thương dưỡng lên, mẫu thân bọn họ đều thực lo lắng ngươi đâu. Hắn thất thần giống nhau ngơ ngác quên nàng mỉm cười. Mặt mày, tiện đà khom lưng kịch liệt ho khan, thấy nàng tiến lên muốn tới phủng ống nhổ. Hắn tay giống như là ưng chảo tử giống nhau đột nhiên mạnh mẽ bắt lấy cổ tay của nàng, hắn tóc dài rối tung, một đôi mắt sâu kín tựa trong địa ngục những cái đó từ u oán chi khí ngưng tụ quỷ hòa. Người rốt cuộc có hay không tâm? Minh ca, ta hảo tưởng đem ngươi tâm đào ra nhìn xem, ta hảo tưởng đào ra ngươi tâm nhìn xem. Không đợi trưởng công chúa nói chuyện, hắn đã trước một bước đẩy ra nàng, mặt hướng giường nội, trưởng công chúa xoay người lại thu thập trên mặt đất hắn phun huyết, cũng không từng nghe đến hắn lẩm bẩm lại nói, chính là luyến tiếc, Minh ca, ta luyến tiếc đào ngươi tâm, cũng không cam lòng. Phò Mã lúc này đây tuy rằng bệnh nặng không dậy nổi luôn là hôn mê thả hồ ngôn loạn ngữ, bất quá có lẽ là bởi vì hắn đáy lòng kia phân không cam lòng. Hắn cũng chưa chết, nhưng thật ra trưởng công chúa trước hắn một bước chết bệnh. Phò Mã rơi lệ đầy mặt, nhìn nàng nói, công chúa, nếu có kiếp sau, ta nhất định còn làm ngươi Phò Mã, không chỉ có làm nàng Phò Mã, còn phải làm nàng duy nhất nam nhân. Nhưng hắn nói còn chưa nói lời nói, trưởng công chúa đánh gãy hắn, chính là ta lại không muốn lại làm ngươi thê. Trưởng công chúa kiềm chế cuối cùng một hơi thở dài, nếu có kiếp sau, duy nguyện. Câu nói kế tiếp lại chưa kịp nói ra, hai mắt đã đóng thượng, trưởng công chúa đã là nhìn không tới. Nhưng Minh ca lại nhìn rõ ràng. Nghe vậy Tư Đồ Lang, hắn ánh mắt ngơ ngác trừng mắt nhìn trên giường nhân nhi một lát sau, một búng máu tự trong miệng phun ra. Minh ca cảm thấy chính mình hai mắt tựa hồ ở nháy mắt bị huyết đổ kín mít, nàng phản xạ tính chớp mắt, chờ nàng lại đi nhìn bốn phía thời điểm, phát giác hình ảnh lại một lần thay đổi, đèn rực rỡ mới lên, rộn ràng nhốn nháo, biển người tấp nập. Minh ca quay đầu chung quanh, phát giác nàng tuy rằng có thể nhìn đến rất nhiều người, chính là nàng lại nhìn không tới nàng chính mình, liền tới chung quanh tới tới lui lui mọi người cũng nhìn không tới nàng. Lúc này đây, nàng không phải ở đã từng thân thể của mình, nàng biến thành vô hình thần thức tại đây trong đám người, nghe chung quanh thét to thanh. Minh ca dần dần minh bạch, đây là tháng giêng 15 hoa đăng tiết, cho nên đầu đường cuối ngõ mới có thể như vậy náo nhiệt. Nàng có dự cảm, nàng còn ở thuộc về chính mình vị diện, nhưng an lãng, an lãng ở nơi nào? Cái này ý niệm vừa ra, Minh ca mới bỗng nhiên phát giác, nàng hiện tại ở nàng thân thể của mình, vẫn luôn đi theo Phò Mã cảm xúc ở đi, thậm chí đều không có nghĩ tới an lãng ở nơi nào vấn đề, nàng thậm chí cũng chưa nghĩ tới vì cái gì Phò Mã trường an lãng bộ dáng. Cũng chính là này một cái nháy mắt, có một bàn tay đem Minh ca tay kéo trụ, ta vẫn luôn ở bên cạnh ngươi, rõ ràng không có thân thể, rõ ràng nhìn không tới bên người có người, nhưng Minh ca vẫn là có thể cảm giác được có người bắt được tay nàng, hơn nữa này phát ra âm thanh người là an lãng. Minh ca không nói chuyện, bởi vì nàng lực chú ý lập tức đã bị phía trước cái kia hẻo lánh có chút hắc ám ngõ nhỏ hấp dẫn. Một cái tiểu nam hài bị hai cái thân hình cao lớn nam nhân bắt lấy, này hai cái nam nhân một cái che lại tiểu nam hài miệng, một cái khiêng lên tiểu nam hài. Cái này tiểu nam hài rõ ràng là bị bọn buôn người bắt được, cách rõ ràng rất xa, rồi lại tựa hồ rất gần. Gần đến Minh ca có thể rõ ràng nhìn đến tiểu nam hài ngũ quan. Này ngũ quan làm Minh ca theo bản năng liền cùng an lãng liên hệ ở cùng nhau, nghiêng đầu nhìn nhìn bên người trống rỗng vị trí, tựa hồ là biết nàng trong lòng suy nghĩ, kia tay đem tay nàng lại nắm khẩn, nàng cho rằng hắn có thể nói, nhưng cũng không có. Hết chương.